Thần đạo Đan Tôn, chương 2966, Trung cực chi địa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên vương tầng 8 làm sao là đối thủ của hai người? Tự nhiên là bị trấn áp, mà hai người cũng từ trong miệng chút ít tiên vương này biết một vài bí mật. Chỉ là phần cuối của nguyên cổ mộ chẳng những có tuyệt thế công pháp truyền thừa, thậm chí còn có thông đạo ly khai tiên vương mộ địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là đạt tới tầng 9, cho nên hiện tại tất cả tiên vương tầng 9 đã đi nơi đó. Lăng Hàn có chút tin tưởng, bởi vì xác thực không gặp một tiên vương tầng 9 đi ra đánh giết bọn hắn. Nhưng đến cùng có tuyệt thế truyền thừa cùng thông đạo rời đi hay không? Cái kia còn cần thương thảo rồi. Hoang Nguyệt, nguyên cổ mộ này là Hoang Nguyệt dẫn người tới, thậm chí còn ném ra ba bộ cửu hóa thiên kinh. Nếu như cần vô số tiên vương hợp lực mới có khả năng mở một đường tiến vào nguyên cổ mộ. Lăng Hàn tin tưởng, nhưng vì thế muốn trả giá ba bộ cửu hóa thiên kinh. Lăng Hàn tuyệt đối không tin, bởi vì chỉ cần thả ra tin tức, bản thân cái đại mộ này liền có sức hấp dẫn tuyệt đối rồi. Phần cuối của nguyên cổ mộ hẳn là cất giấu chân tướng. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng thì nhìn hắn gật gật đầu. Lấy thực lực bây giờ của hai người có thể đi sông. 7 tháng sau, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa cung điện vô cùng nguy nga. Cao vút trong mây, có vô số lôi đình quấn quanh. Uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn. Đây là cực hạn. Bởi vì sau cung điện chính là hư không vô tận, không thể hoành độ, từ bên ngoài xem, tòa cung điện này vô cùng cô quạnh, phảng phất như tử địa. Tất cả tiên vương tầng 9 đều ở bên trong, quả thực quỷ dị a, nhiều tiên vương tầng 9 như vậy đều ở bên trong. Vì sao không có chút động tĩnh? Lăng Hàn nói nhỏ, nữ hoàng nắm thật chặt tiên khí trong tay. Tay trái thì nắm tay Lăng Hàn. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Cầm lấy tay nữ hoàng. Bước nhanh mà đi. Tòa cung điện này rất cao lớn. Bởi vậy từ chứng kiến đến chính thức tiếp cận, lại phải đi rất xa. Thời điểm bọn hắn đi vào trước cổng cung điện, liền chứng kiến một đám người đang ra sức oanh kích cửa điện. Quỷ dị chính là, đại môn của cung điện này rõ ràng mở rộng ra. Chỉ là có vô số lôi đình rậm rạp, như thác nước rủ xuống. Nhóm người này có tất cả 4 người, đồng loạt ra tay oanh kích, mà lôi đình rủ xuống lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn căn bản không xuyên thấu, cảm ứng được hai người Lăng Hàn tiếp cận, 4 người kia lập tức ngừng lại, nhao nhao quay người, Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái thế giới này cũng quá nhỏ rồi. Đó chính là mấy người Vương Đông Sâm, nhị thế tổ đến từ Cát Khai Thành. Lúc trước số lượng của bọn họ không chỉ 4 người. Đại khái là trên đường đi hao tổn rồi. Dù sao đây cũng không phải là Cát Khai Thành. Có thể mặc cho bọn hắn hoành hành ngang ngược. Lý Long, chứng kiến Lăng Hàn, Vương Đông Sâm lập tức kêu lên. Lúc trước 3 người tiêu anh hùng phục kích Lăng Hàn. Bọn hắn bái kiến tướng mạo sẵn có của Lăng Hàn, bởi vậy hiện tại hắn một mắt liền nhận ra được. Lăng Hàn thản nhiên nói, nếu không muốn chết, lập tức cút cho ta, thật là một cuồng nhân. Vương Đông Sâm tràn đầy không vui, hắn là tiên vương tầng 7, Lăng Hàn thấy hắn không kêu một tiếng tiền bối hoặc đại nhân thì thôi. Bây giờ còn dám bảo hắn cút. Tuy người này có thể từ trong tay đám người tiêu anh hùng chạy trốn, xác thực bất phàm, nhưng há có thể so sánh với hắn. Làm hư đại sự của cha ta, xem ta không chém ngươi. Vương Đông Sâm có đầy đủ lý do căm hận Lăng Hàn. Lúc trước Triển Phi Vũ lẻn vào Quỷ Vương Đô bố cục. Một khi thành công, Quỷ Vương Đô liền rơi vào tay Cát Khai Thành. Nhưng bởi vì Lăng Hàn làm cho sắp thành lại bại, còn để cho Cát Khai Thành bỏ ra một cái giá thật lớn mới dẹp loạn lửa giận của Quỷ Vương Đô. Đây hết thảy đương nhiên đều tính toán đến trên đầu Lăng Hàn. cho nên chẳng những đám người Đường Minh Bá, Lục Cao toàn hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Người Cát Khai Thành cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc này Tương Kiến, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Om sòm, Lăng Hàn ra tay, đập về phía Vương Đông Sâm. Hiện tại hắn làm sao để Vương Đông Sâm vào mắt, có thể được hắn coi là đối thủ. Chỉ có Tiên Vương tầng 9 hay là đế tinh như Tiêu Anh Hùng. Miêu hóa, loại nhân vật này, một cái tát chụp chết là được. Đừng lãng phí thời gian của hắn. Muốn chết, Vương Đông Sâm thấy Lăng Hàn không để hắn vào mắt như thế, không khỏi giận dữ, hai tay xê dịch, đã triển khai một môn tiên thuật, dương động chiến lực đáng sợ, oanh về phía Lăng Hàn. Tiên thuật vận chuyển, hóa thành một long quy kim sắc. Nó há miệng, răng sắc tùm, toàn bộ là do phù văn tạo thành. Bàn tay Lăng Hàn áp đến, bành, không hề lo lắng, long quy lập tức bị đập nát bấy. Cự thủ tiếp tục rơi xuống, trong biểu lộ không thể tin được của Vương Đông Sâm, cũng đập hắn nát bấy. Chỉ là hoàng giả tầng 7, hiện tại làm sao ngăn cản được một kích của Lăng Hàn. Huyết vũ bay tán loạn, lộn xộn rơi vào trên mặt ba người còn lại, làm cho bọn hắn từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Cường như Vương Đông Sâm, rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, căn bản không có cách nghĩ chiến đấu, vội vàng bỏ chạy, muốn bỏ trốn mất dạng. Nữ hoàng ra tay, tùy ý chém ra ba kiếm liền chém chết ba người. Tựa hồ cái đại môn này không dễ vào a, Lăng Hàn nói. Tiên vương tầng 9 một cái không thấy, hiển nhiên cái này ngăn không được bọn hắn. Nữ hoàng gật đầu, Lăng Hàn đi tới, chúng ta thử xem. Hắn động cước bộ, đụng phải lôi đình dương động, tựa hồ muốn ra một kích lăng lệ ác liệt, nhưng lập tức lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, phảng phất đã đồng ý Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc nói, lôi đình này vốn muốn công kích ta, nhưng tứ lôi thuật trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, cả hai cộng minh, lôi đình vận chuyển liền ngừng lại. Nữ hoàng tiến lên thử một lần. Quả thế, xem ra, truyền thừa cuối cùng hẳn là ở trong cung điện này. Nữ hoàng nói, hai người tiến vào cung điện. Tại đây vắng vẻ, chỉ có cây cột to khoảng 100 trượng đứng sừng sững. Gạch đá kim sắc phản xạ quang mang mỹ lệ. Bày biện ra nhất phái rực rỡ. Người đâu, đều đi nơi nào? Hai người đi về phía trước. Không bao lâu nữa liền đi tới phần cuối. Lại thấy phía trước xuất hiện thang lầu. Bọn hắn theo thang lầu đi tới lầu 2. Ở tầng 2 dạo một lần. Xuất hiện thang lầu đi thông tầng thứ 3. Như vậy không ngừng đi lên. Đi tới tầng thứ 9. Cách chương.